Bôn Nguyệt, chương 78, thăm dò lần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ký thủy tộc của ngươi, ngươi lợi dụng muội ấy. Chuyện này tốt cho cả hai. Chấm, muội ấy không phải người của ngươi, dựa vào đâu mà ngươi đòi làm chủ? Liễu Sao nắm chặt tay, đừng quên là do ta dẫn muội ấy tới, bây giờ ta sẽ mang muội ấy quay về Ma cung. Nói xong nàng nhanh chóng đi ra ngoài. A Phù Quân không ngăn cản. Cánh cửa bằng bọt biển không mở ra, Liễu Sao chỉ cười lạnh, nàng nâng trưởng lên nhưng lại phát hiện ma lực không vận được bao nhiêu. Nơi này bị quỷ môn ảnh hưởng lớn, nàng không đủ sức dẫn Lạc Ninh đi. Ngươi cho là ngươi có thể cản ta? Chấm, Liễu Sao gần như siết nát bàn tay, bỗng quay người lại. Nếu ngươi dám lợi dụng muội ấy, ta sẽ giết chết ngươi, diệt toàn bộ ký thủy tộc. Đối diện ánh mắt nàng, A Phù Quân vẫn luôn bình thản. Đúng rồi, y là em ruột của Khana, trên người y có thủy nguyên của Khana. Khana đã hy sinh vì ký thủy tộc, nàng làm sao có thể giết y được? Làm sao ra tay nổi với ký thủy tộc đây? A Phù Quân vốn không hề bị nàng uy hiếp, Liễu Sao hít sâu một hơi, bước đến trước mặt y. Lạc Ninh, muội ấy, tấm lòng của muội ấy với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ngươi nhẫn tâm đối xử với muội ấy vậy sao? Nàng sẽ quên. A Phù Quân vươn tay đẩy chén gỗ đến trước mặt nàng. Nước mắt phượng hoàng, Liễu Sao khó tin nhìn chằm chằm cái chén gỗ, sau một lúc lâu nàng khó khăn cất tiếng. Ngươi muốn muội ấy quên, như vậy sẽ tốt cho nàng, ngươi dựa vào gì bảo muội ấy phải quên, tại sao ngươi không uống? Liễu Sao đột một nổi giận, nàng tỉnh ngộ, hóa ra ngươi vốn không thích muội ấy. Nàng phẫn nộ một cách khó hiểu, ngươi đã không thích muội ấy, tại sao lại gạt muội ấy, đối xử tốt với muội ấy? Còn đồng ý để muội ấy ở lại đây, ngươi đang tính toán cái gì? A Phù Quân đáp, Lạc ca từng cứu mạng ta một lần, ta không muốn mắc nợ, vết thương hồn phách của nàng đã tốt lên, ở lại đây không thích hợp. Quả nhiên ngươi, Liễu Sao tức đến phát run, không thốt nên lời. Thái độ A Phù Quân từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi. Ta đã giải thích, bây giờ là chọn lựa của ngươi. Sự đau thương quen thuộc dâng lên trong lòng, Liễu Sao nhìn cái chén gỗ ác độc nói. Ta sẽ không lừa muội ấy, nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho muội ấy thì tự mình cho Lạc Ninh uống đi, để muội ấy tận mắt chứng kiến ngươi bán đứng, lợi dụng muội ấy như thế nào, xem muội ấy quên mất ngươi. A Phù Quân kéo chén gỗ về. Cũng được, không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt, đối diện với yêu vương vô tình đáng giận, Liễu Sao không thể chờ thêm một khắc, cửa mở ra, nàng lập tức rời khỏi phòng, lạnh giọng gọi ký thủy yêu đang chờ bên ngoài. Dẫn ta đến gặp Lạc Ninh. Trên Minh Hải, thiếu nữ quỳ trên sóng nước nhấp nhô, nàng nhặt từng cái đầu lâu khô bỏ vào trong túi to. Có lẽ chiếc áo choàng trên người nàng khá nặng nên hành động của nàng có hơi gắng gượng. Liễu Sao đứng xa xa nhìn, bỗng nhiên mũi cay cay. Lạc Ninh cẩn thận cất kỹ đám đầu lâu khô, khi đứng dậy mới phát hiện ra Liễu Sao. Liễu sư tỷ, Liễu Sao nhanh chóng lau nước mắt, nàng điềm nhiên như không bước qua. Muội vất vả nhặt mấy thứ này làm gì, chúng đều đáng chịu tội, trôi đủ rồi sẽ tự động quay về Minh Đô, sẽ có tiểu quỷ đi thu dọn chúng, muội lo chuyện không đâu làm gì. Hài cốt sớm vào trong hầm luân hồi thì bọn họ sẽ bớt phải chịu khổ. Lạc Ninh rũ rèm mắt, nàng nở nụ cười. Muội ở ký thủy tộc không lâu nữa đâu, thừa dịp rảnh rỗi, giúp họ một chút cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngực quặn thắt, Liễu Sao há miệng mấp máy môi rồi đột ngột kéo tay Lạc Ninh. Theo ta về ma giới, chúng ta đi ngay đi. Sư tỷ, Lạc Ninh giữ chặt tay nàng, lắc đầu. Chúng ta không đi được đâu. Muội cũng biết sao, Liễu Sao dậm chân mắng. Tên A Phù Quân kia vốn không phải người tốt, ta đã sớm dặn muội đừng quan tâm tới y, muội lại không chịu nghe. Lạc Ninh lắc đầu, không liên quan đến huynh ấy chỉ bất đắc dĩ thôi. Phì, bất đắc dĩ cái gì? Liễu Sao tức giận, muội cứ nói giúp y đang lừa dối muội còn giúp y làm không ít việc nữa hả? Bây giờ y tính dùng muội lấy lòng tiên môn, y còn muốn. Muốn, Lạc Ninh nghi ngờ nhìn Liễu Sao. Liễu Sao không thể nói tiếp nữa, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Vậy muội bảo phải làm sao đây? Chúng ta phải nghĩ cách. Lạc Ninh đáp, ừ, rồi nói, chúng ta đem đám hài cốt này đến Minh Thành trước đi. Liễu Sao yên lặng gật đầu, sóng bước cùng nàng đến bên ngoài Minh Thành, nhìn nàng giao hài cốt cho đám lính gác. Liễu Sao không nén lòng được xoay mặt đi lau nước mắt, sau đó hai người cùng nhau quay về. Trên đường đi Lạc Ninh đều cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ điều gì. Liễu Sao đột ngột hỏi, muội đọc nhiều sách như vậy, muội có biết nước mắt Phượng Hoàng không? Đôi tay khẽ run lên, Lạc Ninh ngẩng mặt mỉm cười. Muội biết, nghe nói uống nó thì có thể quên mất người trong trái tim mình. Người bận lòng nhất, Liễu Sao cầm tay nàng, trịnh trọng dặn dò.